Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, muốn ăn cơm. Trước qua ta cái này liên quan. Cả đám không khỏi giật nảy cả mình. Vốn cho rằng Bạch Thủy hẳn là một cái quả hồng mềm, có thể xoa bóp, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này là tảng đá a, có thể sẽ cấn tay, liền tay này công phu, không có mấy người có thể làm được. Gia hỏa này, còn có chút tài năng đó a. Một người trong đó nói, trong lòng bắt đầu nói với Bạch Thủy có một chút như vậy phát động. Nhưng cái này thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lại không nhất định phải nghe hắn, đúng không? Chúng ta chơi chúng ta, hắn huấn luyện hắn, không liên quan tới nhau. Cùng lắm thì, cùng hắn đối nghịch thôi. Ta cũng không tin hắn thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Cũng có người xem thường, ỷ vào thực lực của mình cường đại, cũng không có đem Bạch Thủy để vào mắt. Có lẽ những cái kia xem thường người đoán đúng. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Thủy đều một mực dính nhau tại gai nhọn trong phòng. Căn bản cũng không có đi quản bọn họ. Chính khi bọn hắn coi là sự tình sẽ cứ như vậy bình tĩnh lại thời điểm. Ngày thứ tư, Bạch Thủy Đại Ma Vương rốt cục bắt đầu phát huy. Hắn đi tới tụ tập địa điểm. Không có một ai, hắn rời cái ghế đầu, ngồi ở chỗ đó, một mực chờ đến ăn cơm thời gian. Trong lúc này, chỉ có một người tới, là một cái thoáng có chút mập tiểu tử. Niên kỳ phải cùng Bạch Thủy không sai biệt lắm. Tên gọi Xuyên Trang, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không cam dạng này yên tĩnh lại. Hắn cùng Bạch Thủy nói chuyện 2 giờ tâm, giảng thuật một chút chuyện xưa của hắn, để cho Bạch Thủy đối với hắn có một cái so khá tỉ mỉ hiểu rõ. Hắn là toàn bộ G7 chi bộ bên trong, một cái duy nhất nhờ quan hệ tra xét Bạch Thủy lai lịch người. Khi thấy Bạch Thủy tuổi còn trẻ cũng đã bắt được Wapol dạng này đại hải tặc lúc, hắn quyết định, coi như Bạch Thủy lại thế nào làm khó dễ hắn, hắn cũng muốn đi theo Bạch Thủy bên người. Không phải, hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bạch Thủy đương nhiên cũng nhìn minh Bạch Xuyên Trang tâm tư, nhưng hắn không quan tâm, thậm chí rất thưởng thức Xuyên Trang quả quyết. Hắn cảm thấy Xuyên Trang mặc dù nội tình kém một chút, nhưng không quan hệ. Bạch Thủy có lòng tin tại trong vòng 2 tháng để hắn thoát thai hoán cốt. Cùng Xuyên Trang nói xong tâm về sau, hai người trực tiếp đi cửa phòng ăn. Bạch Thủy ngồi, Xuyên Trang đứng hầu bên cạnh, đem tất cả trước tới ăn cơm người toàn bộ ngăn chặn không cho vào. Huy, ngươi có ý tứ gì? Nhanh lên tránh ra, ta muốn ăn cơm. Đúng, ngươi có ý tứ gì? Nhanh lên tránh ra, lại không tránh ra, đừng trách chúng ta đánh ngươi. Tại đói khát chi phối dưới, tất cả mọi người như là túi thuốc nổ đồng dạng, hết sức căng thẳng. Ta nếu là không tránh ra đâu, các ngươi sẽ làm thế nào? Bạch Thủy đổi một cái tư thế thoải mái, dù bận vẫn ung dung nhìn xem đám người, cười hỏi, nếu là như vậy, ngươi liền phải thừa nhận chúng ta tức giận của mọi người. Nếu như ngươi thật nghĩ cùng chúng ta động thủ, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất trước nghĩ rõ ràng. Đừng trách đến lúc đó chúng ta không nể mặt mũi, để ngươi mặt mũi quét địa. Khi đó, ngươi coi như không mặt mũi thấy người. Nghe xong, đứng ở phía trước mấy người sắc mặt băng lãnh nói, cả đám khí tức bàng bạc mà ra, đúng là uy hiếp không nhỏ, khiến người ta cảm thấy rất áp bách. Liền ngay cả nhà ăn nhân viên công tác đều tới, ở một bên thần sắc thấp thỏm an ủi Bạch Thủy, để hắn nhanh nói lời xin lỗi, không muốn gây nên công phẫn. Những người này mặc dù bị lưu thả đến nơi này, nhưng không hề nghi ngờ, những người này bị lưu vong trước đó tuyệt đối đều là hảo thủ. Có thể đánh có thể đấu, Bạch Thủy một người chỉ sợ sẽ có chút ăn thiệt thòi. Chỉ có Gila Khắc thiếu tướng cùng Xuyên Trang hai người tuyệt không lo lắng. Hai người đều biết Bạch Thủy lai lịch, những người này muốn đánh bại Bạch Thủy, không khác hẳn với người si nói mộng, liền là nhân số lại nhiều gấp bội, cũng chưa chắc thắng hắn. Ha ha, muốn ăn cơm, không bằng chơi trước cái trò chơi đi, chỉ cần 1 phút đồng hồ mà thôi, địa điểm ngay tại trường học võ tràng tốt. Bạch Thủy đứng dậy, đưa ra đề nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.